Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 46, cô ơi, cháu tưởng cô chết rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc này trên núi sao không có ai. Trước tiên cất đồ của họ đi đã. Con gà rừng này chỉ là thứ nhỏ. Quan trọng nhất là thứ to lớn trong gùi của cô. Đó mới là thứ quan trọng. Thẩm Nghiên xoa đầu Nhị Đàn, rồi bảo hai anh em nắm tay nhau. Cô dắt hai đứa về nhà. Trên đường đi, cô còn có thể tránh mặt người khác. May mà không gặp thêm ai nữa. Lúc về đến sân, Thẩm Nghiên trước tiên nhốt gà rừng vào lồng tre. Lúc nãy mình đánh xuống, chắc chỉ là bị choáng thôi. Xem nó có thể đẻ trứng được không? Nếu không đẻ được thì G, I, E, C thì... Việc quan trọng nhất bây giờ của Thẩm Nghiên là đi cất củ nhân sâm. Vì vậy, cô bảo hai đứa nhỏ trông gà rừng, còn mình mang gùi vào nhà, rồi lấy một miếng vải bọc củ nhân sâm lại. Chuyện này phải đợi mẹ Thẩm về rồi xem nên làm thế nào. Thật ra theo ý của Thẩm Nghiên, bây giờ nhà đang thiếu tiền, mang củ nhân sâm này đi bán lấy tiền đương nhiên là tốt nhất. Nhưng cô đến từ thời hiện đại, đương nhiên biết giá trị của nhân sâm. Hơn nữa củ nhân sâm này của cô còn có tuổi đời không nhỏ. Biết đâu sau này còn có thể cứu mạng. Vì vậy, chuyện này, Thẩm Nghiên hiện tại vẫn chưa nghĩ thông. Chỉ có thể đợi người nhà về rồi tính. Lúc này, sau khi về nhà, trước tiên cô nấu cơm. Đến lúc đó người nhà về là có thể ăn luôn. Tiện thể rửa rau luôn. Cơm canh trong làng cũng rất đơn giản. Mấy ngày nay, bụng của Thẩm Nghiên vẫn luôn trong trạng thái đói. Có thể cảm nhận rõ ràng dường như đã gầy đi một chút. Nhưng chắc là do mất nước. Nguyên chủ thuộc dạng béo phì. Khi bắt đầu giảm khẩu phần ăn, chắc chắn sẽ có hiện tượng giả là cân nặng giảm. Thật ra chỉ là mất nước. Muốn dựa vào việc nhịn ăn để giảm mỡ trong bụng thì không thể nào. Cơ thể cô cũng không chịu nổi, vì vậy vẫn phải vận động. Nấu cơm xong, rau cũng đã chuẩn bị xong. Thẩm Nghiên bảo hai đứa nhỏ ở nhà trông nhà, còn mình chạy bộ đến trại lợn. Không còn cách nào, bây giờ không có điều kiện, chỉ có thể tự mình tạo điều kiện để giảm béo. Chỉ bằng con đường từ nhà đến trại lợn này, Thẩm Nghiên cũng có thể chạy. Chỉ là hai vật cản phía trước khiến Thẩm Nghiên rất khó chịu. Nghĩ nghĩ, cô vẫn quay về lấy một sợi dây vải có độ co giãn, trực tiếp quấn vật cản phía trước lại. Như vậy khi cô chạy, có thể giảm bớt sự rung lắc, cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho cô. O, o, Thẩm Nghiên cứ thế chạy đến trại lợn. Cũng có không ít người nhìn thấy cô, thậm chí mọi người còn cảm thấy rất kỳ lạ. Ơ, vừa rồi tôi cứ tưởng là ai mà chạy qua đây một cục to như vậy. Không ngờ lại là con bé nhà họ Thẩm. Thậm chí có người còn lười biếng, tranh thủ đứng dậy lau mồ hôi. Vừa hay lại nhìn thấy bóng dáng Thẩm Nghiên chạy qua trước mặt. Liền kinh ngạc, tốc độ của cô không nhanh. Nhưng vì dáng người, nên rất khó để người ta không chú ý. Rồi mới có lời trêu chọc của bác gái kia. Gần đây, nếu nói đến chủ đề sôi nổi nhất, không gì khác ngoài Thẩm Nghiên, dù sao bị từ hôn, sau đó vội vàng lấy chồng. Ngày thứ hai sau khi cưới, chồng đã quay về quân đội, huống chi là, dường như bên nhà bác cả Thẩm còn truyền ra tin tức. Nói Thẩm Nghiên treo cổ tự tử, nhưng cụ thể có phải hay không thì mọi người cũng không rõ lắm. Nhưng mấy ngày nay Thẩm Nghiên vậy mà lại an phận như vậy. Cũng không gây chuyện, ngược lại khiến mọi người cảm thấy rất kỳ lạ. Ngay cả Thẩm Hoa Hoa cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô ta cũng nhìn thấy bóng dáng Thẩm Nghiên chạy qua ngoài ruộng. Trong làng không tìm được người thứ hai nào béo hơn cô ta. Con béo này cũng thật ngây thơ. Cứ tưởng chạy như vậy là có thể gầy đi sao. Thật nực cười. Cách chương.